Ba, mẹ, con đang đi học mà. Chỉ còn một năm nữa thôi, một năm cuối nữa thôi. Không để cho con hoàn thành rồi tính cũng được hay sao? Tiếng ông Trịnh Phong ngăn ngay ý định của con gái. Lấy chồng vẫn có thể tiếp tục đi học. Quan điểm của hai bên ba mẹ vẫn là học thành tài để làm tốt công tác kinh doanh. Nhưng để giữ vững tập đoàn của hai nhà trên thương trường thì cần hai con liên kết ngay tại thời điểm này. Người lớn hai nhà đã quyết nên các con chỉ có thể làm theo. Ba không nghĩ đến hạnh phúc của con hay sao? Lấy người mà con không yêu, làm sao có thể con ở cùng chứ? Huống chi con còn chưa biết mặt anh ta, ba mẹ nỡ đánh đổi hạnh phúc của con chỉ vì kinh tế ư? Ngày trước ba và mẹ cũng là mối hôn nhân như các con, vẫn sống tốt và hoàn thành tốt trách nhiệm. Con nghĩ thời đại này không có tiền thì có tình yêu đẹp chắc. Con quá ngây thơ rồi đó con à. Đời không phải là màu hồng đâu con ạ. Không có tiền thì hỏng hết. Kính thưa quý vị, đây là một chút nội dung trong bộ truyện này. Nguyễn Hoa không quên gửi lời chào thân ái nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Hôm nay thì Nguyễn Hoa sẽ gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện mới, một luồng gió mới của tác giả Hạ Long, quen thuộc của kênh cũng như là khán giả của chúng ta. Đây là câu chuyện nói về cô bé Trịnh Tuyết San được chỉ định kết hôn với Giang Minh. Hai người họ vốn không quen, không biết nhưng lại bị ép phải cưới nhau vì mục đích thương mại của hai gia đình Trịnh và Giang. Một cuộc hôn nhân không có tình yêu và được gắn kết bởi mục đích kinh tế thì liệu sẽ đi đến đâu? Tồn tại hay là tan vỡ? Thì ngay sau đây, Nguyễn Hoa xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung tập đầu tiên của bộ truyện này. Nguyễn Hoa xin được chúc quý vị và các bạn có những phút giây thư giãn qua giọng kể của Nguyễn Hoa. Tuyết San vừa vào đến trong nhà, vừa mới tháo được đôi giày ra khỏi chân thì tiếng bà Ngọc Hạnh vang lên. Con à, con ngồi lại đây, ba mẹ có chuyện muốn nói. Vâng, ba mẹ đợi con chút ạ. Cô cất gọn đôi giày vào trong tủ rồi đi lại chỗ ba mẹ. Nhìn mặt ông bà, cô đã đoán ngay là có chuyện nữa rồi. Bữa trước cô vô tình nghe được cuộc nói chuyện đó, thực sự thì cô không dám tin. Nhưng mà theo tình hình này thì có lẽ là đúng rồi. Cô hiểu tính ba mẹ của mình. Nếu đúng là chuyện này thì cô biết chắc mình không có quyền từ chối. Với tính cách dứt khoát và có phần không nhân nhượng của ông bà thì cô xác định chỉ có thể đồng ý mà thôi. Cô thở dài trong lòng rồi ngồi xuống bên cạnh mẹ. Cô cũng không đợi ba mẹ lên tiếng mà hỏi ngay. Ba mẹ có chuyện gì vậy ạ? San này, ba mẹ đã quyết định rồi. Để con đính hôn với cậu Giang Minh của tập đoàn Giang Thị trước. Còn ngày cưới, ba mẹ hai bên sẽ chọn sau. Tuyết San đã đoán đúng. Nếu là không có cơ hội xoay chuyển, nhưng cô vẫn không cam tâm. Ba, mẹ, con đang đi học mà. Chỉ còn năm cuối nữa. Không để cho con hoàn thành, rồi tính cũng được hay sao? Tiếng của ông Trịnh Phong ngăn ngay ý định của con gái. Nghe ba nói này. Ngày trước ba và mẹ cũng là mối kết hôn thương mại như của các con, nhưng mà vẫn sống tốt, hoàn thành tốt trách nhiệm. Bà Ngọc Hạnh thấy con gái thì cũng an ủi mấy câu. Ba con nói đúng đấy, các con còn quá trẻ, mẹ thông cảm cho tuổi trẻ yêu đương vô tư. Nhưng để có tương lai tốt đẹp thì con cần có một nền tảng vững chắc. Mấy năm vừa rồi coi như là cũng đủ để cho các con có thời thanh xuân tươi đẹp rồi. Còn giờ là lúc các con nhìn vào thực tế đi con. Tuyết San biết ba mẹ đã quyết thì không thể can ngăn. Với mẹ cô đã nhấn nại khuyên cô thế này thì cô hiểu bà là đã nhượng bộ một phần rồi. Vậy con đành nghe lời ba mẹ vậy. Tốt, thế mới là con gái của Trịnh gia. Nếu không còn chuyện gì nữa, con xin phép con lên phòng ạ. Được, con lên nghỉ đi. Ngày mốt hai bên sẽ chính thức ra mắt. Vâng, vâng ạ. Tuyết San lặng lẽ đi lên phòng. Cô nghĩ thế là hết thời thanh xuân rực rỡ của mình rồi. Còn chưa kịp biết yêu đương là gì, đã phải đi lấy chồng. Thực sự là rất đáng tiếc. Vào tới trong phòng, cô thả mình trên chiếc giường êm ái.

Nhưng lúc vào tới bên trong thì lại thấy Giang Minh đang ngồi trong đó. Cô ngạc nhiên ngồi xuống bàn hỏi. Sao giờ này anh mới ăn? Đói thì ăn không được à? Mới ăn buổi tối mà đã đói. Hay là ở công ty hôm nay có việc gì? Không có việc gì, mà ăn đi, đừng có hỏi nhiều. Cô nhìn xung quanh thấy không có ai thì mới tự nhiên nói. Quan tâm tí, hỏi không được à? Dù gì chúng ta cũng ở cùng nhau lâu rồi, không là vợ chồng thật thì cũng là bạn. Mà bạn hỏi thăm sao phải cáu giận, mà chuyện hồi nãy tôi sai thì tôi đã xin lỗi rồi. Một lần tôi mắc lỗi cũng xin xỏ là bỏ qua liền. Sao hôm nay cứ hậm hực mãi thế hả? Khó tính khó nết nó vừa thôi chứ. Ai thèm làm bạn với cả cô, đồ ảo tưởng. Không làm bạn thì thôi, tôi cũng chẳng cần. Không cần là đúng rồi, gọi người ta bằng tên thân mật thế cơ mà. Người ta là ai? Tôi gọi ai thân mật hả? Gọi ai thì tự biết. Ăn nói lấp la lấp lửng không hiểu gì hết, đúng là đồ điên điên khùng khùng mà. Giang Minh đang ăn miếng cơm cuối cùng thì dừng lại. Anh trừng mắt nhìn cô mà quát. Nói ai khùng? Ở đây chỉ có tôi và anh. Thì anh nghĩ tôi là nói ai hả? Muốn ăn đòn không? Ngu gì mà muốn ăn đòn? Nói láo nữa, tôi hôn cho phát đấy. Này, đừng có mà làm càn nhé. Tôi để dành nụ hôn đầu đời cho người yêu của tôi, chứ không phải là cho người chồng hờ mà hâm hấp như anh đâu. Giang Minh nghe Tuyết San nói vậy thì càng khiến cho anh phát điên. Anh không nói không rằng, liền đứng lên tiến về phía cô. Tuyết San lúc này đang ăn ngon lành thì thấy hành động của anh nhanh như vậy cũng chột dạ. Vội bỏ bát cơm xuống rồi đưa hai tay lên phòng vệ. Thế anh cứ tiến sát về phía mình với vẻ mặt khó đăm đăm thì vội vàng lắp bắp. Này này, anh tính làm gì thế hả? Làm người điên? Dứt lời anh chống tay khóa người Tuyết San lại, hôn lên môi cô trong tích tắc, khiến cho Tuyết San không kịp đẩy ra. Nụ hôn kết thúc anh mới nới lỏng tay thì cô đánh thùm thụp vào người của anh. Đồ điên khùng, anh vừa làm cái quái gì thế hả? Thì hôn. Anh bị điên à? Ai cho phép anh hả? Ừ, anh đang bị điên đó. Mà người điên thì biết gì mà phải xin phép. Nào anh có vấn đề à? Chúng ta đã nói rõ không có hành động nào vượt quá rồi cơ mà. Não cô mới là có vấn đề thì có. Người điên thì có biết chi mô đâu. Anh... Tuyết San nhìn điệu bộ đắc thắng của chồng hờ mà phát điên. Cô cay cú mắng người không tiếc lời. Đồ đểu, đồ không biết giữ lời hứa. Đã nói rồi mà còn dám làm sai. Nói gì, tôi quên rồi. Đã nói không đi quá giới hạn rồi cơ mà. Tôi nhớ không lầm, thì cô chỉ nhắc là không có làm chuyện kia, chứ có nói là không được hôn đâu. Anh... Sao thế vợ yêu? Nhớ ra chưa? Không nhớ để anh nhắc cho mà nhớ nhé. Anh cút đi. Chồng tức giận cũng đáng yêu đấy chứ. Nhưng mà anh không chỉ có hôn đâu, mà còn ôm nữa này. Trong hợp đồng vẫn là không có chi tiết, cấm ôm có đúng không? Tuyết San vẫn còn tức giận, hậm hực lườm nguýt Giang Minh, thì anh bất ngờ ôm chặt lấy cô và hôn lên môi lần nữa. Nhưng lần này anh không buông ngay ra mà còn cảnh cáo cô. Lần sau mà còn để thằng nào đó đưa về mà không nghe điện thoại của tôi thì đừng có trách. Không nghe thì không chỉ có bị hôn đâu mà còn bị làm chuyện khác nữa đó. Trước khi buông ra, Giang Minh còn làm động tác vuốt má vợ rồi cười tươi nói. Còn giờ thì ngoan ngoãn mà ăn no bụng đi. Giang Minh đi ra tới gần cửa thì Tuyết San mới hết ngơ ngác. Cô vội rút cái dép quăng về phía anh mà gào lên. Tôi ghét anh, tên khốn khiếp. Giang Minh nhanh người mà né được thì quay lại nhăn nhở nói. Cô mà còn gào to thì biết hậu quả rồi đó. Không phải là hậu quả do tôi mang lại mà là ba mẹ tôi sẽ hỏi tội cô đấy, nhị tiểu thư ạ. Đồ khốn khiếp, anh cút đi. Tuyết San quay cú mà sờ lên môi mình thì càng hận tên khốn khiếp chồng hờ kia. Thế là mất toi nụ hôn đầu đời của mình rồi. Được rồi, cứ đợi đấy. Chị sẽ không chịu để thiệt đâu. Tuyết San đương nhiên là không để mình đói. Đằng nào cũng bị hôn rồi. Giờ lấy lại cũng là không được nên cứ ăn no bụng cái đã. Cô ngồi lại đánh chén no nê rồi mới đi lên phòng. Nhưng mà lúc cô lên tới nơi thì Giang Minh không có ở trong đó. Cô lẩm bẩm. Quái lạ, muộn rồi còn làm việc ư? Đã vậy thì chị đây khóa luôn cửa lại, cho không vào được nữa. Cơ hội của chị đến rồi, lần này thì ngủ ngoài nhé, nhị thiếu gia. Nghĩ là làm liền, cô cười sảng khoái ung dung mà khóa cửa lại, vui vẻ nhảy chân sáo đi vào trong phòng làm vệ sinh cá nhân, rồi ra ghế nằm. Nhưng nằm một lúc cô lại nghĩ, tội gì mình phải nằm ghế cho đau lưng nhỉ? Đêm nay anh ta bị nhốt ở ngoài rồi, thì mình lên giường mà nằm. Chứ sao phải nằm đây? Cái ghế vừa không êm, lại không thoải mái. Tuyết San vừa vứt gối của mình lại ghế, rồi trèo lên giường nằm. Phải nói là cái giường này của anh ta đúng là êm ái thật. Gối cũng êm nữa, nằm thích thật đấy. Đổ bốn lạng, cái đồ đàn ông thối. Sức dài vai rộng mà bắt con gái người ta phải nằm ghế vừa cứng vừa hẹp, đúng là tên khốn khiếp. Cô lẩm bẩm một hồi, cũng chìm vào trong giấc ngủ vì cả ngày mệt mỏi lắm rồi. Lúc này Giang Minh từ phòng làm việc trở về thì thấy cửa bị khóa. Anh gõ mấy cái mà không thấy động tĩnh gì. Anh gọi điện thoại thì thấy vợ tắt máy luôn rồi. Giang Minh cười nhếch mép. Cô vợ này đúng là ăn miếng trả miếng đây mà. Nhưng đây là đâu chứ? Là lãnh địa của anh mà. Đúng là ngây thơ quá cô vợ nhỏ ạ. Để xem anh đây giải quyết và xử lý cái tội bướng bỉnh này như thế nào nhé. Giang Minh quay lại phòng làm việc, lấy chùm chìa khóa rồi mở nhẹ nhàng. Nhưng mà khi cánh cửa phòng được mở ra thì anh ngạc nhiên luôn. Không nghĩ cô lại ung dung dám chiếm cả lãnh thổ của anh nữa. Thế này thì càng chết với anh nhé. Mình thay đồ rồi lên giường nằm. Mới đầu chỉ là nằm một bên thôi. Nhưng mà chẳng hiểu sao, mùi nước hoa nhẹ nhẹ của người bên cạnh cứ phảng phất vào mũi anh, khiến cho anh có chút xao động. Nằm đó nhìn người ta ngủ say, tự nhiên tôi lại muốn làm điều ác. Tuyết San đang ngủ ngon lành mà bị tiếng chuông đồng hồ đánh thức, cô vội ể oải. Mắt nhắm mắt mở sờ sờ tay như mọi khi để tắt cái chuông đi. Nhưng mà sờ mãi thì không phải chỗ quen thuộc, mà cái cảm giác hôm nay chỗ eo bụng sao lại thấy nặng thế? Như bị vật gì đó đè vào ấy, mà còn có cả mùi thơm nam tính nữa. Lạ thế nhỉ? Cô vẫn mơ màng cảm nhận thì bị giật mình bởi cử động. Có thứ gì đó đang đè lên eo cô. Vội vàng mở mắt tung chăn nhìn thì thấy người đàn ông đáng ghét đang ôm chặt lấy cô. Cô vung tay hất người Giang Minh qua một bên mà hét lên. À! Giang Minh đang ngủ ngon thì bị cô đánh thức một cách phũ phàng, nhăn mặt lại. Làm cái gì mà hét như cháy nhà thế hả? Làm sao anh lại vào được đây? Lại còn lên nằm cùng tôi nữa? Lúc này Giang Minh tỉnh hẳn nên ngồi dậy. Nhìn cái điệu bộ của cô vợ lại muốn trêu. Cô hỏi hay nhỉ? Đây là nhà của tôi, phòng của tôi, giường của tôi. Mà cô lại hỏi tôi là cái câu ngớ ngẩn như vậy. Ý tôi là sao anh lại vào được đây? Có chìa khóa. Anh hất hàm nhìn về phía chùm chìa khóa được vứt ở trên bàn mà Tuyết San muốn độn thổ, nhưng cô vẫn không can tâm. Vậy sao anh lại dám nằm cùng tôi hả? Chỗ cô ở đây à? Anh quá đáng. Này, cô quá đáng hay tôi quá đáng? Dám khóa cửa không cho tôi vào, lại còn nằm trên giường của tôi nữa. Thì vào được sao không ra ghế nằm tạm một hôm? Ai cho anh nằm với tôi vậy? Tôi bị đau lưng, không nằm được ở ghế, nên đành nằm ở trên giường thôi. Tưởng tôi muốn nằm gần cô chắc. Không muốn mà còn ôm tôi à? Thì ngủ rồi tưởng cái gối ôm. Chứ tỉnh rồi thì tôi ôm cô để làm cái gì nữa? Người như khúc gỗ, thô thiển tôi chả thèm vào. Anh, cái đồ cơ hội, đồ không giữ lời hứa, tôi ghét anh. Tuyết San mắt đỏ đứng dậy, không nói nữa mà đi nhanh vào trong phòng tắm. Tự nhiên Giang Minh thấy mình đùa hơi quá, nhưng mà anh đã làm gì đâu, chỉ là nằm cùng thôi mà. Có cái gì mà phải buồn tới vậy? Lúc sau đi ra, cô cũng không nói năng gì mà chỉ lặng lặng đi thay đồ, rồi vác cái ba lô đi xuống nhà. Hôm nay cô chỉ ăn một ít cháo rồi đi học luôn, mà không để cho Giang Minh chở đi. Anh thấy cô đứng lên không có ý đợi mình, thì nói lớn. Tuyết San, sao em ăn ít thế? Tuyết San thấy có mọi người ngồi cùng nên cũng không dám tỏ vẻ lạnh nhạt gì mà vẫn trả lời rất bình thường. Dạ, em ăn thế đủ rồi. Hôm nay em đi học với bạn. Anh cứ đi công việc cho kịp nhé. Cô nói rồi đi nhanh ra ngoài mà không đợi Giang Minh trả lời. Nhưng mà anh biết vợ anh đang giận nên nói theo. Để anh chở đi, hôm nay anh rảnh mà. Thôi, em hẹn bạn của em rồi, em đi trước đây. Tuyết San. Cái tên chết tiệt này đã nói thế mà còn gọi giật giọng làm cho cô phải đứng lại. Với lúc này ba chồng cô cũng từ ngoài vườn đi vào, thấy cô đi ra một mình thì lại hỏi. Chồng con đâu mà không chở con đi học? Dạ, anh ấy ở trong kia ạ, con ra đây đợi trước ạ. Vừa nói xong thì Giang Minh ra tới nơi, ông Giang Hào thấy vậy thì giục. Sắp đến giờ vợ con đi học rồi mà còn tùm lùm cái gì? Vâng, chúng con đi luôn đây ạ. Tuyết San miễn cưỡng phải lên xe cùng với Giang Minh. Nhưng mà hôm nay cô không ngồi ở ghế phụ nữa mà ngồi ở ghế sau. Thế hành động này thì Giang Minh biết là cô giận nhiều rồi. Anh im lặng lái xe một lúc lâu thì lên tiếng. Tôi xin lỗi. Tuyết San. Gì? Ngoại trừ lúc tối ăn cơm chung, tôi hôn và ôm cô, trêu cô thì không có làm gì quá phận đâu. Tôi thề là đêm qua tôi không có làm gì cô cả, thật đấy. Không có lợi dụng lúc cô ngủ say mà làm điều sằng bậy. Chỉ là không biết lúc đêm tôi ngủ say rồi lại tưởng cô là cái gối ôm nên ôm thôi. Được rồi, không nói nữa, anh tập trung lái xe đi. Không giận nữa nhé, sống cùng phòng mà cứ mặt nặng mày nhẹ, khó chịu bỏ xử. Biết rồi. Thế hết giận chưa? Tuyết San nghe hỏi vậy định trả lời không thì lại nghĩ ra chuyện khác. Chưa. Vậy cô muốn như nào? Đổi chỗ. Được, để tôi dừng xe cho cô lên đây ngồi. Không. Vậy là sao? Đổi chỗ ngủ, tôi nằm giường, anh nằm ghế. Gì? Cái đó tôi bị đau lưng. Mà tôi lại cao lớn thế này, nằm cái ghế đó sao được? Hay là mình nằm chung nhé, mỗi người nửa giường, được không? Vậy thì thôi. Tuyết San lại im lặng cho tới khi đến trường. Lúc xuống xe, cô cũng không chào như mọi khi mà đi luôn vào. Giang Minh cuối cùng cũng đành nhượng bộ. Tuyết San, tôi đồng ý. Giang Minh nói xong, nhưng cô không quay lại trả lời, mà cứ đi thẳng vào lớp. Hành động đó khiến cho Giang Minh chỉ biết thở dài, lên xe đi thẳng về công ty, mà không hiểu sao trong lòng lại cứ buồn bực. Về tới văn phòng trợ lý Trần vào báo cáo công việc mà Giang Minh không nghe được tiếng gì, còn quát trợ lý Trần đến xanh cả mặt. Tâm trạng tự nhiên khó chịu nên anh lại trút hết vào nhân viên, và phải đến khi Giang Minh nhận được tin nhắn từ Tuyết San, chỉ với hai từ đơn giản mà tâm trạng trở nên phấn khởi. Cảm ơn. Trợ lý Trần đứng bên cạnh đang co ro, khúm đúm, không hiểu sao sếp hôm nay lại giận cá chém thớt thế này. Mới sáng ra đã cho con dân bản mặt giận dữ thì cả ngày sao mà có tâm trạng làm việc được chứ. Đang còn không biết phải làm sao thì thấy sếp lại mỉm cười, cười tủm tỉm. Không biết tin nhắn của ai gửi đến mà khiến cho sếp từ tức giận trở nên vui vẻ thế kia, đúng là khó hiểu. Trợ lý Trần vẫn đứng đó phân tích, đoán già đoán non thì Giang Minh phân phó. Cậu báo cáo lịch trình hôm nay đi. Vâng. Làm gì mà lắp ba lắp bắp như gà mắc tóc thế kia? Dạ, có đâu sếp. Em báo cáo luôn đây ạ. Trong lịch trình của ngày hôm nay thì buổi trưa có hẹn đi dùng bữa với cả bên đối tác, nhưng Giang Minh lại từ chối. Trưa nay cậu và giám đốc đi thay tôi. Nhưng nhị gì? Có việc nhỏ này mấy người cũng không làm được thì xin nghỉ việc đi. Không phải lúc nào cũng ỉ vào tôi như thế. Dạ, ý em không phải vậy, mà hôm trước sếp nói sẽ đích thân đi mà. Thì hôm nay tôi thấy không cần đích thân đi nữa, cậu liệu mà thu xếp đi. Vâng. Trợ lý Trần vẫn thấy hôm nay sếp có gì không đúng như mọi ngày, chưa bao giờ nhắc lại hai lần, chưa khi nào mà nói hai lời, thế mà hôm nay sao cứ thay đổi xoành xoạch như thế nhỉ? Lạ, lạ lắm. Giang Minh liếc thấy tên trợ lý của mình, cứ đứng đó lẩm bẩm thì phán ngay cho một câu. Cậu còn chưa đi làm việc, định không lấy lương tháng này à? Dạ không, em đi luôn đây. Mà sếp ký duyệt hộ em cái chồng văn kiện hợp đồng này luôn nhé. Biết rồi, ra ngoài đi. Vâng. Giang Minh tâm trạng phấn khởi, nên dù có chồng lớn chồng bé giấy tờ để trước mặt, cũng không thấy khó chịu gì cả. Anh ngồi chăm chú xem xét kỹ lưỡng, rồi mới đặt bút ký. Ngồi làm liền một mạch cho tới khi đống giấy tờ đã vơi đi rất nhiều. Nhìn đồng hồ, thấy cũng gần tới giờ tan học, nên anh lấy máy nhắn tin cho vợ. Tan học đợi tôi tới đón. Tin nhắn gửi đi một lúc thì Tuyết San mới phản hồi lại. Này, tôi chỉ học có 3 tiết thôi, tôi vừa về đến nhà rồi. Về rồi, ai trở về? Là Nam Vinh. Giang Minh lại thấy cô nhắn 2 chữ Nam Vinh mà anh bắt đầu thấy nóng mắt. Cái tên nhóc này sao suốt ngày dính tới cô là như thế nào nhỉ? Anh bực bội không nhắn lại nữa mà gọi lại. Sau khi mà máy được kết nối thì anh không để cho cô nói trước mà anh đã vội vã chất vấn. Sao về không gọi tôi? Anh đi làm nhiều việc đâu phải lúc nào cũng thuận tiện. Tôi là chồng cô lại không thuận tiện. Thế cái tên nhóc kia mới thuận tiện hả? Anh lại bắt đầu rồi đấy. Mà sao cứ mỗi lần nhắc tới cậu ấy là anh như điên điên khủng khủng vậy? Hay là anh thích tôi rồi? Cô bị điên à? Tôi thèm vào mà thích cái đồ nhóc như cô. Thế sao phải nổi đoá lên? Là tôi đang giữ thể diện thôi. Dù là giả tôi cũng không muốn bị mọc sừng đâu. Nói anh bị khủng còn không nhận. Tôi tắt máy đây. Nói với người điên lúc nữa chắc tôi phát điên lên mất. Cô... Tuyết San tắt máy, miệng cười tủm tỉm, còn Giang Minh thì buồn bực ở trong lòng. Vừa mới vui chưa được bao lâu mà giờ mặt lại như là đeo chì rồi. Lúc trước rất hào hứng, muốn về đón ai đó cùng về nhà ăn cơm, nhưng lại bị người ta bơ luôn. Giang Minh mang tâm trạng hậm hực, ngồi làm việc tiếp, đang duyệt tới đống hồ sơ cuối cùng, thì anh có điện thoại, tưởng là vợ gọi lại nhưng mà không phải, lại là Linh Đan. Anh thở dài, đặt bút ký nốt rồi mới bắt máy. Anh đây. Anh ơi, trưa nay anh rảnh không? Đi ăn với em nhé. Em rủ bạn em đi đi, anh bận rồi. Em vừa mới hỏi anh Trần, nói anh không phải là đi tiếp khách mà. Dạo này anh cứ luôn lấy lý do từ chối em thế. Giang Minh nghe Linh Đan nói vậy thì lẩm bẩm ở trong miệng, mắng trợ lý Trần. Tháng này tôi sẽ cắt lương và thưởng. Vì cái tội nói rõ lịch trình của tôi, Giang Minh nói đại. À, không phải lấy lý do mà anh bận thật mà. Bận gì tới giờ cơm cũng phải ăn chứ, em đến đón anh nha. Giang Minh định nói lời từ chối tiếp, nhưng mà nghĩ tới ai đó thì liền bực mình. Rồi lại nghĩ tới việc chiều nay tên nhóc kia đến đón đi học thì lại đồng ý với Đan. Không ra ngoài mà về nhà anh. Em đi thẳng về nhà anh, nhưng mà đứng ở cổng đợi anh vào cùng đấy. Vâng. Lúc này ở nhà Tuyết San cùng với mọi người bắt đầu ngồi vào bàn thì thấy Giang Minh về cùng với cả Linh Đan. Bà Kim Liên thấy hai anh em về cùng nhau thì hỏi, hai đứa đi đâu mà về cùng nhau thế này? Giang Minh không thèm nhìn vợ lên một cái mà trả lời mẹ rất thản nhiên. Dạ, em đang định rủ con ra ngoài ăn cơm, nhưng mà con nghĩ về nhà ăn sẽ ấm cúng hơn. Ừ, hai đứa ngồi vào luôn đi. Linh Đan vui vẻ chào cả nhà và còn lịch sự hỏi Tuyết San. Chị San ơi, em ngồi bên anh Giang Minh không sao chứ ạ? Không sao em. Anh ấy là anh trai của em mà. Em cứ ngồi tự nhiên đi. Dạ, em cảm ơn chị. Bà Kim Liên lúc này quay qua nói chuyện với cả con trai. Mẹ tưởng con trưa nay đi tiếp khách cơ. Dạ, con hơi mệt nên con nói cậu Trần với giám đốc A đi rồi ạ. Sao? Thế ốm như nào để mẹ bảo giúp việc lấy thuốc? Không cần uống thuốc đâu mẹ. Con ăn cơm rồi nghỉ chút là được. Vậy con ăn đi, mà lần sau đi tiếp khách thì uống ít thôi con nhé. Chứ cứ uống bạt mạng, mẹ lo lắm. Ông Giang Hào nghe vợ nói vậy thì cũng xen vào. Bà tưởng không uống mà được à? Có chỗ thì từ chối được, có chỗ thì bắt buộc phải uống. Mà có khi phải uống nhiều là đằng khác. Đàn ông chúng tôi cũng chả sung sướng gì đâu. Thì tôi cũng biết thế, nhưng mà cứ dặn con trước. Nó lớn rồi, tự biết cân nhắc. Bà cứ xem có gì tẩm bổ hay là mua ít thuốc lá đông y tốt, mát gan, thải độc, về cho ba con tôi dùng là được rồi. Vâng, tôi biết rồi. Bà Kim Liên dạ vâng với chồng rồi quay qua Tuyết San nói. Con xem chăm sóc chồng chu đáo vào nhé. Cũng đừng ỷ vào giúp việc, làm vợ phải tận tâm, tận lực chăm sóc, hỏi han, đừng gây phiền hà, áp lực cho chồng nghe chưa con? Vâng, thưa mẹ. Tuyết San nhìn sang Giang Minh thì thấy anh vẫn thản nhiên ăn mà không nói năng gì cả. Nhưng cô em gái Thanh Mai thì không thế. Nó thản nhiên cầm tay anh ta rồi hỏi han ân cần. Anh mệt như nào ạ? Anh không sao. Em ăn cơm đi. Anh ốm mà không nói với em. Lát em đi mua thuốc cho anh nhé. Anh... Tuyết San không để cho Giang Minh nói hết câu mà nhẹ nhàng xen vào. Anh Minh ốm, chị đã có sẵn thuốc rồi, em không cần phải nhọc công lo lắng đâu. Dạ, thế thì tốt quá. Em là sợ chị chưa chuẩn bị thôi ạ. Chồng chị làm lãnh đạo, bận trăm công nghìn việc nên vấn đề sức khỏe chị luôn quan tâm hàng đầu. Để giúp anh ấy có sức khỏe tốt thì chị cũng đã chuẩn bị rất nhiều thứ bồi bổ. Chị học được sự chu đáo này cũng là nhờ mẹ chồng chị chỉ dạy cho, và biết nắm bắt tâm lý người khác thì là do chị dâu của chị bảo ban chị. Dù là chị vẫn chưa đủ đảm đang bằng mẹ chồng và chị dâu, nhưng mà những thứ cơ bản thì chị cũng biết rồi. Linh Đan bị Tuyết San chửi xéo thì cay cú. Rõ là chị ta chửi mà được lòng cả mẹ chồng lẫn chị dâu thế này, đúng là con cáo già. Nhưng Linh Đan vẫn mặt dày, cậy mình là em gái thân thiết của Giang Minh mà thản nhiên bày tỏ tình cảm. Anh ăn món này đi, ăn nhiều vào cho nhanh khỏe anh ạ. Ừ, em cũng ăn đi này. Giang Minh cũng gắp cho Đan để mà chọc tức vợ, nhưng không, cô vẫn thản nhiên ăn. Cô còn vui vẻ nói chuyện, rồi gắp đồ ăn cho cả hai nữa, khiến cho Minh chỉ biết bực thêm. Đưa Đan về là chỉ để thử xem vợ có phản ứng gì hay không. Thế nhưng mà cuối cùng người bực dọc vẫn là anh. Mọi chuyện không theo như ý nên là Giang Minh không muốn mất công diễn nữa. Ăn không ngon miệng nữa nên là anh đứng dậy xin phép mọi người đi lên phòng. Linh Đan thấy anh đứng dậy thì cũng lanh chanh mà đứng lên theo. Cô ta có ý muốn chăm sóc cho Giang Minh, nhưng lúc đó Tuyết San lại đi trước một bước. Cô đứng lên cầm tay Linh Đan nói lời áy náy. Thật ngại quá. Em sang chơi mà anh chị lại không tiếp đón chu đáo được. Nay anh Minh người không được khỏe, đành để cho em ngồi lại chơi với cả ba mẹ và anh chị nha. Dạ, không sao ạ. Vậy chị đưa anh Minh lên nghỉ trước nhé, hôm khác anh chị mời em sau. Vâng ạ. Linh Đan cay cú lắm, nhưng mà trước cả nhà Giang Minh cô ta phải đóng giả vai em gái, cháu gái ngoan và hiểu chuyện. Hai vợ chồng đưa nhau lên đến phòng, Giang Minh không nói năng gì mà đi thẳng ra ghế nằm. Cô thấy anh vậy thì ngạc nhiên. Lúc buổi sáng mới nói mà giờ làm ngay à? Cũng biết giữ lời hứa đấy chứ. Cô định trêu anh mấy câu, nhưng mà nghĩ lúc trước anh nói không được khỏe thì tốt bụng hỏi han. Anh mệt như nào? Không sao. Nói đi để tôi còn lấy thuốc cho. Không cần uống thuốc. Không nói mẹ lại bảo tôi là không quan tâm tới anh. Thế thì không nhắc thì cô cũng không chủ động hỏi tôi có đúng không? Ý tôi không phải như vậy. Thế thì là gì? Mà nãy trong bữa ăn, cô to miệng nói Linh Đan ghê lắm cơ mà. Nói gì mà ghê? Tôi nói bình thường mà. Mà mới nói thế mà anh đã xót cô em gái để thịt của anh rồi à? Giang Minh khi nãy thấy cô phản bác ý tứ Linh Đan thì cũng hơi ngạc nhiên, cũng ra trò đấy. Ai không hiểu chứ anh thì hiểu cô quá rõ là đang bảo vệ uy của bà vợ danh chính ngôn thuận đây mà. Diễn quá đạt đó chứ. Một mũi tên mà trúng tới ba đích luôn. Cũng xuất sắc đấy chứ. Cô thấy bình thường, nhưng tôi thì không nghĩ như vậy. Ở với nhau vài tháng cũng coi như là hiểu được nhau chút ít. Bị Giang Minh nói rõ nên cô cũng không quanh co nữa. Ở đấy là tôi phải dằn mặt em gái thanh mai trúc mã của anh. Nó làm sao mà phải dằn mặt? Anh coi cô ta là em, chứ tôi thì không. Mà bản thân cô ta cũng không thực sự coi anh là anh và coi tôi là chị dâu. Nhưng mà anh yên tâm, tôi chỉ dằn mặt khi tôi là vợ của anh. Còn khi nào kết thúc hợp đồng thì mặc kệ hai người. Mặc kệ thì đi ra kia cho tôi ngủ. Ờ, đang nói chuyện mà. Tôi mệt, muốn đi ngủ, không muốn nói chuyện nữa. Tuyết San thấy Giang Minh kéo chăn chùm lên đầu, không muốn nói chuyện thì lắc đầu. Không nói thì thôi, nhưng mà nhìn anh ta nằm cái ghế đúng là khổ sở. Chân thì thò dài ra, chiều ngang cái ghế thì ngắn, xoay sở kiểu gì cũng khó. Nghĩ bụng anh ta đang mệt, mà nằm thế này thì khổ quá, nên có ý nhượng bộ. Thôi, anh về lại giường mà nằm đi. Không thấy trả lời. Giang Minh? Gì? Anh về giường nằm đi, tôi trả giường cho anh đấy. Không cần. Người đang mệt, về đó nằm đi cho thoải mái. Tôi nhỏ hơn, nằm ghế là được rồi. Giang Minh? Giang Minh, anh dậy đi. Tuyết San kêu hai câu mà anh không trả lời, cũng không có động thái gì thì cô giật cái chăn ra khỏi người anh. Nhưng Giang Minh anh vẫn là không nói không rằng mà quay lưng lại với cô. Tuyết San biết bữa nay người ta mệt mỏi, khó chịu ở trong người, nên không muốn ăn thua, hay là có ý bỏ mặc mà tỏ ra kiên trì. Cô cúi xuống nhỏ nhẹ khuyên nhủ. Nghe tôi, lên giường nằm đi. Tôi đã nói đồng ý nhường cho cô rồi, thì nó là của cô. Đi ra để tôi ngủ, đừng có lải nhải nữa. Cô bắt đầu nóng mắt rồi đó, nhưng mà hôm nay cô cố nhịn, vẫn kiên trì mềm mỏng, đưa tay kéo người anh quay lại. Nào, dậy đi. Bỏ ra. Không bỏ. Có bỏ ra không? Không đấy. Thách thức hả? Ngang bướng vừa thôi nhé. Đây, kiên trì hết nổi rồi đó, đừng có cậy mình là chủ ở đây. Ai khiến cô? Là vì ba mẹ thôi. Nghe câu này khiến cho Giang Minh càng bực thêm, nên cứ nằm lì ra đó. Cô thì ngứa mắt nên là quát to. Có dậy không? Không. Tuyết San đứng khom người lôi tay Giang Minh thật mạnh. Nhưng anh to cao thế, cô làm sao mà kéo nổi. Cố cái nữa thì bị anh kéo luôn nằm ở bên cạnh. Cô giãy nảy thì lại càng bị anh giữ chặt lại, không đứng dậy được. Vùng vẫy mãi thì mỏi chân, cuối cùng cô đành đầu hàng. Được rồi, không lên giường ngủ thì thôi. Tôi mặc kệ anh. Từ nay anh khỏe hay là anh ốm đau, tôi cũng không thèm quan tâm hỏi han nữa. Đúng là làm ơn mắc oán mà. Tuyết San nói mà Giang Minh vẫn giữ im lặng. Cô không muốn cái thế nằm này chút nào, nên cố gắng mềm mỏng nói tiếp. Tôi không bắt anh về giường ngủ nữa, thì bỏ tôi ra đi chứ. Giang Minh sau một hồi im lặng thì giờ mới lên tiếng. Nhưng giờ tôi lại muốn lên giường. Muốn lên giường thì tự anh đi mà đi đi, bỏ tôi ra. Mặc kệ Tuyết San làm nhảm, nhưng mà Giang Minh không nói gì mà bế cô đi thẳng tới giường luôn. Cả người Giang Minh nằm đè lên Tuyết San, khiến cho cô vô cùng luống cuống, hai tay chống vội ngăn người anh lại. Anh tính làm gì đó? Làm việc cần làm. Anh đừng có mà hồ đồ nhé. Tôi không có đồng ý đâu, tránh ra. Tuyết Giang cuống quýt vừa nói vừa đẩy mạnh Giang Minh. Nhưng so với sức của anh ta, làm sao mà cô địch lại được? Anh mà làm gì tôi, thì tôi sẽ hận anh suốt đời, tôi... Nhưng chẳng để cho Tuyết Giang nói hết, thì Giang Minh buông cô ra, nằm ngang bên cạnh. Anh kéo tay cô để lên đầu mình gối lên, giọng nói có vẻ mệt mỏi. Để nguyên như này, tôi muốn ngủ một giấc. Tuyết San vẫn còn ngây ngốc thì Giang Minh đã nằm yên vị. Cái tên chết tiệt này làm mình hết hồn. Nhưng mà cô chỉ dám lẩm bẩm ở trong lòng. Chứ cũng chẳng dám xoay sở gì cả. Nghe anh nói muốn nằm như này ngủ thì cô cũng không đỡ làm phiền người ta. Có điều nằm một lúc thì được, chứ nằm lâu cánh tay cô mỏi nhừ luôn. Cô khó chịu đến nhăn cả mặt, cánh tay tê dại. Cuối cùng nhịn không nổi nên định nhấc đầu của anh lên, lần nữa thì Giang Minh lại làm cho cô hết hồn. Anh nhấc cô cái vèo qua bên này, nhưng mà lần này anh không gối lên tay cô nữa, mà anh chuyển để cho cô gối lên tay của anh. Mặt vẫn nhắm nhưng mà miệng lại dọa nạt cô. Nằm im cho tôi ngủ, còn xoay sở nữa, tôi làm gì ráng chịu đấy. Tưởng ngủ rồi mà vẫn thức thì San lại tranh thủ mà gạ gẫm anh. Anh tỉnh rồi thì bỏ tôi ra chút đi, tay tôi mỏi lắm. Mỏi chỗ nào? Đây, chỗ này, tê dại luôn rồi. Giang Minh im lặng không nói nữa mà cầm vào cánh tay ấy mà xoa nắn. Anh thì vô tư làm, nhưng cô thì thấy không được nên tự nhiên nói. Không cần đâu, để tôi dậy được rồi, đằng nào lát nữa tôi cũng phải đi học nhóm. Hôm nay nghỉ. Không được. Học gì mà học? Lại viện cớ để đi với cả tên nhóc đó đúng không? Tên nhóc nào? Ngủ đi, còn làm nhảm tôi thịt cô đấy. Anh... Tôi mệt rồi. Tuyết San nghe từ thịt thì im re. Hợp đồng thì hợp đồng, nhưng mà dẫu sao cũng chỉ là tờ giấy cam kết giữa hai người bọn họ. Nếu tính ra, chẳng có chút giá trị gì hết. Lỡ chẳng may anh ta thịt thật, thì mình cũng chẳng làm gì được anh ta. Vì trên pháp luật, họ vốn là vợ chồng đã được đăng ký kết hôn đàng hoàng. Thôi tốt hơn hết là im lặng là vàng. Cô nghĩ vậy nên nằm im trong lòng của anh ta. Chằn chọc một lúc thì cô cũng ngủ thiếp đi. Giang Minh lúc này thấy người bên cạnh đã thở đều đều thì mới mở mắt ra. Nhưng mà tay anh vẫn bóp bóp cánh tay của cô vợ hờ đều đặn. Cứ vừa làm vừa ngắm nhìn người ta. Bất giác anh buột miệng. Cứ ngoan hiền như lúc ngủ này có phải là tốt hay không? Sao cứ phải cãi tôi, làm cho tôi bực dọc mới được. Giang Minh lẩm bẩm thêm vài câu, rồi cũng nhắm mắt chìm vào trong giấc ngủ.

sức khỏe có thừa, lại được nằm trên chiếc giường êm ái. Còn cô gái nhỏ bé kia lại phải nằm trên chiếc ghế cứng mà còn nhỏ đó. Không hiểu sao lúc đầu mình có thể vô tâm mà phân chia ranh giới, địa phận rõ ràng như vậy nhỉ? Nằm đến quá nửa đêm, Giang Minh vẫn không tài nào ngủ được. Anh vén chăn bước khỏi giường, đi lại chỗ của Tuyết San. Thì thấy cô đã đạp rơi cả chăn xuống đất. Anh bèn cúi người, kéo chăn đắp lại cho cô. Thì đúng lúc cô xoay người nằm nghiêng, cả một tay và một chân suýt rơi xuống đất. Nếu không phải anh kịp giữ, có lẽ cô đã bị giật mình mà tỉnh giấc mất. Có lẽ nhiều đêm Tuyết San nằm như này rồi, nhưng mà bản thân anh vô tâm lại không biết. Anh cứ ung dung ngủ ngon trên chiếc giường êm đó mà không để ý đến cô vợ hờ phải nằm khổ sở như thế này. Người ta cũng là lá ngọc cành vàng, ở nhà cũng quen chăn ấm đệm êm. Thế mà khi về cùng với anh thì anh đã làm gì thế này? Phân chia chỗ ở, ngăn cấm vô lý, đặt ra những quy định ngớ ngẩn, nhưng cuối cùng người vi phạm lại chỉ có anh. Giang Minh lạnh lẽ ngồi xuống dưới đất, anh cúi đầu hôn nhẹ lên trán của Tuyết San, rồi cứ cầm bàn tay của cô như vậy. Không biết từ lúc nào, con người lạnh nhạt như anh lại bị thu hút bởi cô gái cá tính như cô, khác hẳn những người phụ nữ mà anh quen khác. Không lo lấy lòng anh, không nhõng nhẽo, không ăn mặc quá lộng lẫy, cái gì cũng rất vừa phải và có chính kiến. Giang Minh vẫn đang ngập tràn trong tâm tư với cả Tuyết San. Thì đột nhiên cô cựa mình mơ màng, kéo chăn ôm chặt, vô tình kéo cả cánh tay của anh áp vào má mình. Giang Minh sau giây phút bị động thì cũng để nguyên như vậy cho cô ôm ngủ. Và rồi sau đó anh cũng ghé đầu vào người cô mà thiếp đi từ lúc nào. Hai người đã ngủ rất ngon cho tới khi tiếng chuông đồng hồ của Tuyết San báo thức kêu lên. Cô mắt nhắm mắt mở, với tay định tắt chiếc đồng hồ thì cảm giác nửa người cô đã bị cản trở. Và cảm giác nặng nặng, cô giật mình tỉnh hẳn, mở to mắt thì phát hiện ra Giang Minh đang nửa ngồi dưới đất, nửa ghé ở trên người cô, trên chiếc ghế mà đang ngủ rất ngon. Bảo sao cô cứ thấy đau đau ở phía người bên này, nhưng mà lúc đó ngủ say quá nên cô cũng kệ. Cái tên này lại làm sao nữa đây? Cô tắt cái chuông rồi vỗ vào vai của Giang Minh mà lai gọi. Này này, Giang Minh, dậy đi. Giang Minh không dậy mà còn mơ màng, ôm chặt lấy bụng cô mà ngủ thiếp. Giang Minh, dậy ngay, đau hết bụng tôi rồi. Dậy đi, không tôi muộn học, tôi kêu tới ba mà không dậy là tôi đạp cho anh một phát, lặn hẳn xuống đất đấy. 1, 2, 3. Giang Minh vẫn không có động tĩnh gì thì bốp, bịch. Một chưởng, thế là anh lăn xuống đất thật. Đang ngủ ngon thì bị ai đó đánh vào người, khiến cho anh nhăn mặt mà tỉnh lại. Nhìn mình nằm lăn ở dưới sàn nhà thì anh nhìn cô hỏi. Là cô đá tôi hả? Ừ đấy, tôi gọi anh mấy lần không nghe thì tôi phải làm vậy. Mà có giường sao không nằm? Qua đây làm chi vậy? Định làm gì xấu xa à? Ai làm gì xấu xa? Là tôi tốt bụng đấy. Đêm qua cô nằm mơ, kêu mớ, kêu la khóc lóc. Tôi thấy thương tình nên là mới qua trấn an. Lúc cô ngủ thì tôi cũng định về giường, thì cô lại kéo tay tôi nằm ghé đầu lên. Tôi đi không được nên là mới ngồi lại chờ cô ngủ say hẳn. Nhưng chắc do tôi buồn ngủ quá nên cũng ngủ thiếp đi sau đó. Cô đã không cảm ơn tôi được một tiếng mà còn dám hành động điên rồ vừa rồi. Cô là cái đồ vô tâm, vô lý. Giang Minh tua một tràng như người bị hại thật rồi đứng lên đi về phía giường nằm tiếp mà không có ý dậy đi làm. Tuyết San cứ ngớ người ra mà chưa nói được gì cả. Không lẽ là đêm qua mình nằm mơ ư? Nhưng mà sao cô lại chả có chút ấn tượng gì thế nhỉ? Cô lại nhìn sang chỗ Giang Minh, thấy anh chùm chăn kín đầu thì nghi ngờ. Không lẽ là đúng? Nhưng nghi gì thì nghi, cũng phải dậy đi làm vệ sinh cá nhân đã, không muộn học mất. Cô rời khỏi giường, nhanh chóng đi đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo. Khi mà cô chỉnh tề trang phục rồi mà vẫn thấy Giang Minh nằm ì ra đó không chịu dậy thì cô đi lại giường kéo chăn rồi hỏi. Giang Minh, anh không định dậy đi làm à? Không. Sao vậy? Tôi mệt. Này, vừa nãy tôi nói hơi quá, xin lỗi nhé. Cô đợi lát cậu Trần Khải tới đón đi học, tôi gọi cho cậu ta rồi. Cô nghe anh nói vậy thì thấy áy náy. Không lẽ vì cô đêm qua mà anh ta ngủ không ngon à? Cô thấy mình cần phải quan tâm để trả ơn anh ta, nên là trèo hẳn lên giường hỏi thăm. Anh mệt như nào? Có cần uống thuốc không? Ăn cháo nhé. Tôi xuống tôi lấy cho. Không ăn. Không ăn sao mà khỏe được? Tôi lấy ít thôi, đợi một lát. Cô đi xuống ăn đi, rồi đi học không muộn. Tôi nhắn bạn điểm danh hộ một tiết đầu cũng được mà. Không cần đâu, việc học của cô là quan trọng hơn. Tuyết San không ở lại nói với anh nữa, mà đi nhanh xuống nhà lấy đồ ăn. Ở trên phòng, Giang Minh lúc này bỏ bớt cái chăn ra, rồi nằm đó cười tủm tỉm. Cũng còn biết quan tâm người khác cơ à? Tưởng chỉ lo đi học với cái cậu oắt con kia. Tâm trạng của anh đang vui vẻ thì nghe tiếng bước chân đang đi lên, thì Giang Minh lại vội nằm bẹp như lúc nãy. Tuyết San mở cửa đi vào phòng, tay bưng bát cháo nóng hổi đặt tạm ra kệ bàn, rồi lại giường gọi chồng. Giang Minh, dậy đánh răng đi rồi ăn cháo cho nóng. Để đó, lát tôi dậy ăn. Không được, ăn nóng mới tốt, dậy đi nhé. Được rồi, cô xuống nhà ăn đi rồi còn đi học nữa. Tôi đã xin nghỉ tiết đầu rồi. Lát tôi đi sau cũng được, dậy đi. Giang Minh lúc này lòng như nở hoa rồi, nhưng mà vẫn để ai đó nịnh thêm mấy câu nữa mới chịu rời giường đi làm vệ sinh. Muốn được người ta đút cho ăn nên là đánh răng rửa mặt nhanh lắm, vè một cái đã xong. Và cũng sợ cháo nguội, mà cháo nguội thì ai thổi cho mà ăn đây? Tuyết San thấy anh đã đi vào thì nhanh chóng giục. Anh ngồi dậy ăn đi. Tôi thấy chóng mặt, không có ngồi được. Thế thì chịu khó dựa vào đây tôi đút cho. Cố ăn mới mau khỏe được. Thôi, để tôi tự làm được mà. Thôi, để tôi giúp cho. Tuyết San đút cho chồng, nhưng lại vẫn nói lời, mong anh thông cảm. Xin lỗi nhé, hôm qua về tôi mà cả đêm anh không ngủ ngon đúng không? Không sao. Còn nóng không? Không. Giang Minh để nguyên cho vợ đút hết bát cháo, trong lòng vui lắm. Nhưng vẻ ngoài thì vẫn làm ra cái vẻ mặt đau ốm mệt mỏi. Thấy cô định lấy thuốc cho uống thì anh vội ngăn lại. Tôi không thích uống thuốc đâu. Không uống thì làm sao mà khỏe được? Thôi, tôi không uống. Cô tốt bụng thì pha cho tôi cốc trà gừng là được. Giang Minh nói đại thứ nước uống vậy thôi. Dù gì không mệt mà uống thứ nước đó thì cũng không hại. Chứ đang khỏe mà uống thuốc vào thì toi. Thấy vợ có vẻ xuôi xuôi, anh lại nói tiếp. Mỗi lần ốm, tôi toàn uống nước đó là nhanh khỏe. Cô cứ pha nước đó giúp tôi nhé. Được. Vậy anh chờ một lát. Tuyết San đi khỏi thì Giang Minh lại có điện thoại là của trợ lý Trần. Có việc gì không? Sếp ơi, tổ tông của tôi ơi, hôm nay sếp quên lịch hẹn à? Tối qua em đã nhắn tin nhắc sếp lần nữa rồi cơ mà. Cái gì mà hét toáng lên, còn kêu cả tổ tông nhà tôi nữa, có muốn cắt hết lương thưởng hay không? Sếp lúc nào cũng đe dọa em như vậy. Thế sếp trễ hẹn thì ai làm gì sếp hả? Cậu còn dám trả treo với tôi? Sếp có hẹn với bên cung cấp hàng vào sáng nay, sắp đến giờ rồi, mà sếp ở đâu thế? Tôi ốm. Tự cậu sắp xếp đi. Tút, tút, tút. Trợ lý Trần lại bị ngắt điện thoại giữa chừng thì ngơ ngác. Sắp đến giờ hẹn rồi mà còn bị sếp bỏ bom. Thế mà hôm qua nói là sếp sẽ đích thân tới kiểm tra mà giờ lại trả lời như thế đấy. Từ hôm qua tới giờ cứ làm sao thế không biết. Tâm trạng lên xuống thất thường. Nói đi rồi lại không đi. Mà ốm gì mà nói to như quát vào mặt nhân viên như thế. Hay là lại cãi nhau với cô vợ hờ rồi nhỉ? Trợ lý Trần đứng đó lại bắt đầu phân tích. Với sự hiểu biết của anh về sếp của mình, rõ là từ ngày cái cô Lâm An đó đi nước ngoài thì không ai làm cho sếp cười cả. Nhưng xem ra mấy lần anh để ý, bắt gặp thì sếp với vợ hờ của anh vui vẻ ra phết. Không lẽ là từ giả thành thật rồi? Mít Trần vẫn đang bận rộn việc ngoài phận sự thì có tin nhắn từ vị sếp khó tính gửi đến. Cậu thay tôi kiểm tra cẩn thận. Có vấn đề gì thì cậu làm đơn thôi việc đi. Lại cái giọng điệu dọa dẫm. Trợ lý Trần bĩu môi nhắn lại. Em viết sẵn đơn rồi, mời sếp đến ký hộ tôi một cái. Cậu thách tôi đấy hả? Em làm gì dám thách người có tiền? Người ta đến cổng công ty rồi đó, mà cậu cứ ở đó mà nhắn. Trợ lý Trần đọc cái tin thì không dám nhắn lại nữa mà chạy thục mạng xuống dưới sảnh. Giang Minh ở nhà nhìn qua camera thấy Trần Khải đang chạy như bay thì mỉm cười. Cái tên trợ lý này, ngoài việc cãi nhem nhèm ra thì rất được việc. Không dễ gì mà anh có được người bạn đồng hành trong công việc như vậy đâu ấy. Đang tủm tỉm thì thấy vợ mang nước lên, Giang Minh thu lại vẻ cười vừa rồi. Anh đón cốc nước từ tay của cô mà uống. Uống vơi đi một nửa rồi đặt xuống bàn thì cô nhắc. Anh cố uống hết đi. Uống lúc còn ấm nó mới tốt. Thôi, vừa ăn cháo xong vẫn còn no, để đó lát tôi uống hết. Anh thấy đỡ chóng mặt chưa? Cũng đỡ rồi. Cô bận thì cô cứ đi học đi. Chút nữa tôi đi. Giang Minh nghe vậy thì lại nằm hẳn xuống giường, kéo chăn trùm qua người. Nửa muốn cô ở nhà, nhưng lại nửa lại không nỡ ép cô nghỉ học. Tâm trạng đang bứt rứt thì nghe vợ lên tiếng. Giang Minh, anh nằm nghỉ đi. Tiết sau quan trọng nên tôi không nghỉ được. Ừ, vậy tôi đi nhé. Tuyết San không thấy Giang Minh nói gì thì cô bước ra ngoài. Nhưng mà chưa kịp bước ra khỏi cửa thì anh ngồi dậy nói. Để tôi chở cô đi. Không được, anh đang mệt mà. Trợ lý Trần vừa báo gọi là bận thay tôi đi giải quyết việc nên không đón cô được. Để tôi chở cô đi, có một đoạn cũng không sao. Thôi thôi, tôi gọi taxi đi được rồi. Người anh đang mệt, cứ ngủ một giấc đi. Tuyết San nói nhưng mà Giang Minh không nghe mà ra khỏi giường luôn. Sau khi mà thay đồ xong xuôi, anh vớ cái chìa khóa rồi giục cô. Đi thôi, không muộn. Nhưng anh đang ốm mà đưa tôi đi như thế này thì mẹ anh sẽ nói tôi là không nghĩ cho anh đấy. Không sao đâu. Anh cứ nghĩ đơn giản thôi. Nghe tôi, ở nhà đi. Để tôi bắt taxi đi là được rồi. Lúc về tôi sẽ nhờ anh Vinh Nam chở. Giang Minh đang định nghe lời cô ở nhà vì cũng sợ mẹ nói cô là không biết chăm chồng. Thế nhưng mà khi nghe hai chữ Vinh Nam thì anh lại kéo cô đi luôn ra khỏi phòng. Anh mất công nghỉ ở nhà mà lại để cho thằng oắt con kia chở vợ anh đi à? Đừng có mơ. Tuyết San bị chồng kéo tay đi thì bất lực đi theo sau. Xuống dưới nhà gặp mẹ chồng ngồi ở phòng khách. Cô chưa kịp giải thích thì Giang Minh đã nói trước. Công ty có việc gấp, cần con xử lý nên con tranh thủ qua đó rồi về ngay mẹ ạ. Tiện con chở vợ con đi học luôn. Ốm thế mà không nghỉ được hả con? Dạ, con qua xem chút như nào rồi về, mẹ đừng lo. Vậy đi cẩn thận nhé. Vâng ạ. Hai vợ chồng đi ra xe ngồi, nhưng Giang Minh bảo vợ lên xe ngồi, chờ trước. Còn mình thì quay lại phòng khách nói chuyện với mẹ. Lúc này bà Kim Liên đang tính đi vào phòng lấy ít đồ thì thấy con trai quay lại. Bà tưởng quên gì định hỏi thì con trai lại kéo tay bà nói nhỏ. Mẹ, vợ con đang giận con. Vì con ốm mà không chịu nghỉ ngơi đấy. Cô ấy không thèm nói chuyện với con rồi. Chăng kiểu này đêm nay cô ấy ra ghế ngủ riêng mất. Mẹ xem có cách gì giúp con vứt cái ghế ấy ra ngoài có được không? Ốm còn cố đi làm, nó giận là phải. Là mẹ thì mẹ cũng bực. Thôi mẹ giúp con đi. Giúp con thì mẹ mới nhanh có cháu mà bế chứ. Vậy nhé, con đi làm đây, không muộn. Con với chả cái. Như thế vợ nó giận là phải. Nhưng vợ chồng mới cưới mà cứ hễ giận nhau là tính ra ngủ riêng là không có được. Bà phải chấn chỉnh ngay. Nhưng mà trước mắt cứ vứt cái ghế kia ra ngoài cái đã. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện này. Và để tiện theo dõi các tập tiếp theo do Nguyễn Hoa diễn đọc ở trên kênh, thì quý vị và các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh. Ở trên kênh Góc Chuyện Tình còn một giọng đọc rất hay, đó là giọng đọc của MC Tú Anh. Nghệ danh là Thanh Mai. Thì rất mong quý vị và các bạn ủng hộ em ấy. Những chuyện mới do em ấy diễn đọc ở trên kênh. Nguyễn Hoa luôn luôn gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị khán thính giả đã luôn đồng hành cùng Nguyễn Hoa và các MC ở trên kênh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị.